Lời Phật dạy. Trong Kinh Tạng Nikaya. Tập 1, 2, 3. Đại Đức Thích Quảng Tánh biên soạn. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời cẩn bạch. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa quý nam nữ Phật tử, thoáng chốc 10 năm đầu 2000 đến 2010 của thế kỷ 21 đã trôi qua. Một thập niên với rất nhiều biến động về tâm thức và thiên nhiên, khoa học lẫn tâm linh. Riêng đối với Phật giáo trong thập niên này, một dấu ấn được khắc họa. Từ năm 1999, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận ngày Đại lễ Vesak rằm tháng 4 là ngày lễ hội tôn giáo và văn hóa trên toàn thế giới. Năm Tân Mão 2011, Phật lịch 2555, theo truyền thống Phật giáo Nam truyền là năm kỷ niệm Đức Phật thành đạo tròn 2600 năm. Hy vọng rằng đây sẽ là năm mang đậm dấu ấn thiêng liêng về sự minh triết, giác ngộ và giải thoát. Với niềm hoan hỷ này, chư tôn đức tăng ni, Phật tử, ban từ thiện xã hội Tịnh Xá Trung Tâm và các tịnh xá trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh phát tâm cúng dường tuyển tập Lời Phật dạy trong Kinh Tạng Nikaya do Đại Đức Quảng Tánh biên soạn, giới thiệu khái quát những lời dạy căn bản của Đức Thế Tôn về các phương thức tu tập, trau dồi giới, định, tuệ. Trong lần tái bản này, trọn bộ 3 tập được in để cúng dường chư tôn đức tăng ni các trường hạ tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, một số tỉnh thành phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Mong rằng với những ý pháp thiết thực dễ ứng dụng do Đức Phật chỉ dạy và những lời bình dễ hiểu trong tập sách này sẽ hỗ trợ chư tôn đức tăng ni hành giả an cư tăng trưởng tâm hạnh bồ đề, hướng đến giác ngộ giải thoát. Nguyện đem công đức cúng dường pháp bảo này hồi hướng đến pháp giới chúng sinh trong mười phương đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Thay mặt Tịnh Xá Trung Tâm, trụ trì Sa Môn Giác Toàn. Lời giới thiệu. Lời Phật dạy là một tiểu mục trong chuyên mục Phật học của báo Giác Ngộ. Tiểu mục này được xây dựng từ năm 2003 bằng cách trích tuyển nguyên văn hoặc một phân đoạn của những kinh thuộc Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ, Kinh Tạng Nikaya, đồng thời kèm theo phần lời bàn ngắn gọn, súc tích và thiết thực. Nội dung Kinh Tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thiết thân gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành. Trong những năm qua, lời Phật dạy đã lần lượt giới thiệu đến độc giả rất nhiều pháp thoại với nhiều đề tài khác nhau, từ những giáo lý căn bản như tam quy ngũ giới cho đến tứ đế duyên khởi vô ngã. Từ những phương thức xây dựng đời sống gia đình an vui hạnh phúc cho hàng Phật tử tại gia, đến các phương pháp tu tập chuyển hóa phiền não nhằm thành tựu các thánh vị cho hàng đệ tử xuất gia, vân vân, đều được lời Phật dạy chuyển tải đến bạn đọc. Với khuôn khổ nhỏ hẹp của trang báo, chắc chắn rằng nội dung của lời Phật dạy chưa thể hiện được hết đầy đủ yếu nghĩa của kinh tạng. Tuy vậy, với sự tìm tòi rất công phu trong kinh tạng đồ sộ, trích tuyển kinh văn phù hợp với các nội dung tu tập của từng thời điểm trong năm, cùng với các cước chú chi tiết nguồn gốc mỗi bản kinh, và nhất là phần lời bàn giản dị mà sâu sắc của tác giả, đã giúp cho tiểu mục Lời Phật Dạy được đông đảo bạn đọc quan tâm ủng hộ. Nay, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thể nghiệm lời Phật dạy của bạn đọc, tác giả tiểu mục Lời Phật Dạy tập hợp các bài viết đã đăng báo theo từng chủ đề và in thành sách Lời Phật Dạy trong Kinh Tạng Nikaya. Tập 1, 2 và 3. Thiết nghĩ tập sách này là hành trang cần yếu cho những ai quan tâm nghiên tầm, học tập những tinh hoa mà Đức Phật đã dạy. Với những giá trị tư tưởng, văn bản học nguyên thủy và cổ xưa nhất của Kinh Tạng Nikaya, hy vọng độc giả sẽ được gội nhuần trong phạm âm di diệu của Thế Tôn thuở Ngài còn tại thế. Trân trọng giới thiệu sách Lời Phật Dạy trong Kinh Tạng Nikaya tập 1, 2 và 3 đến với bạn đọc xa gần. Tổng biên tập Báo Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Lời nói đầu. Lời Phật Dạy trong Kinh Tạng Nikaya là kết tập những bài viết trong một Lời Phật Dạy được đăng tải hàng tuần trên Báo Giác Ngộ. Lời Phật Dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh Tạng Nikaya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức và thể nghiệm nhất cho độc giả. Kinh Tạng Nikaya là cả kho tàng kinh điển Phật giáo Nam Tông, Pali Tạng, rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt, bao gồm Digha Nikaya, Trường Bộ, Majjhima Nikaya, Trung Bộ, Samyutta Nikaya, Tương Ưng Bộ, Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ và Khudaka Nikaya, Tiểu Bộ. So với kinh điển Hán Tạng thì năm bộ Nikaya chưa phải là nhiều, song với nội dung vô cùng phong phú và được xem là nguyên thủy nhất, Kinh Tạng Nikaya là nền tảng căn bản của giáo điển Phật giáo. Đọc Kinh Tạng Nikaya, chúng ta như được sống trong thời đại Thế Tôn và Thánh Chúng, với bối cảnh xã hội Ấn Độ đương thời cách nay gần 26 thế kỷ. Thế Tôn thật minh triết mà bình dị, đi đến đâu và gặp việc gì thì tùy duyên giáo hóa, nên những lời dạy của Ngài vô cùng gần gũi, thiết thân với đời sống con người thời ấy và vẫn còn nguyên giá trị cho nhân loại ngày nay. Những bài viết trong Lời Phật Dạy gồm hai phần, kinh văn và lời bàn. Phần kinh văn hầu hết được trích dẫn nguyên bản hay một trích đoạn của kinh hoặc nguyên đoạn kinh, nhưng có tỉnh lược những phần lặp lại cùng với xuất xứ cụ thể chi tiết của đoạn kinh văn đó. Chúng tôi xem đây là phần quan trọng chính yếu nhất vì đã góp phần giới thiệu đến bạn đọc nguyên văn lời vàng phát xuất từ kim khẩu Thế Tôn. Phần lời bàn thực ra chỉ là sự giải thích sơ lược một số từ ngữ hay ý nghĩa kinh văn hoặc là đề xuất một hướng nhận thức cùng sự liên hệ đối chiếu với thực tế theo thiện ý của người biên soạn là phần thứ yếu để tham khảo thêm. Vì tất cả những lời Phật dạy đều được rút ra từ Kinh Tạng Nikaya, nên khi tập hợp thành sách có tên Lời Phật Dạy trong Kinh Tạng Nikaya, nội dung tuyển tập Lời Phật Dạy trong Kinh Tạng Nikaya tập 1, 2 và 3 được sắp xếp theo từng chủ đề riêng biệt, hy vọng rằng cách hệ thống hóa theo chủ đề sẽ tiện lợi cho việc tra cứu những lời Phật dạy về một đề tài nào đó vốn rải rác ở nhiều nơi trong kinh tạng. Tuy nhiên, chủ đề ở đây cũng chỉ mang tính quy ước tạm thời vì có những lời Phật dạy tuy cô đọng nhưng hàm súc, bao quát ý nghĩa của nhiều vấn đề. Về địa điểm xuất xứ của từng pháp thoại, trong kinh văn không phải lúc nào cũng ghi rõ. Gặp trường hợp các pháp thoại không trực tiếp ghi địa điểm khi biên soạn mục lời Phật dạy, chúng tôi phương tiện bằng cách lần ngược lại phía trước, lấy đó tái xác lập địa điểm để mỗi pháp thoại đạt được hoàn chỉnh và trang nghiêm. Việc làm này rõ ràng có tính chính xác tương đối, nên nhân đây chúng tôi xin thưa rõ để bạn đọc lưu tâm. Bằng tất cả sự cố gắng và chân thành, lời Phật dạy trong Kinh Tạng Nikaya tập 1, 2, 3 đã ra mắt bạn đọc. Để có được tập sách này, ngoài nỗ lực của bản thân là sự giáo dưỡng, trợ duyên rất nhiều của các bậc thầy, pháp lữ và sự tán trợ của độc giả, xin chân thành tri ân và ngưỡng mong chư Tôn Đức cùng bạn đọc hằng soi sáng, chỉ giáo thêm. Người biên soạn, Quảng Tánh. Lời Phật dạy trong Kinh Tạng Nikaya tập 1. Một La Mã lòng tin. Một, lợi ích của lòng tin. Một thời Thế Tôn ở Vesali gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm? Các thiện nhân, các chân nhân, trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin. Không có như vậy, đối với các vị không có lòng tin. Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin. Không có như vậy, đối với những vị không có lòng tin. Khi chấp nhận thọ thực, họ chấp nhận trước hết những vị có lòng tin. Không có như vậy, đối với những vị không có lòng tin. Họ thuyết pháp trước hết cho những người có lòng tin, không cho những người không có lòng tin. Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin. Ví như, này các tỷ kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường có cây bàn to lớn, là chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các thiện nam tử có lòng tin, là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các tỷ kheo ni, cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 Phẩm Sumana, phần Sự Lợi Ích Lòng Tin, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 369. Lời bàn. Lòng tin theo Phật giáo phải là chánh tín, tịnh tín, tức niềm tin sau khi đã được kiểm chứng bởi trí tuệ. Niềm tin mà hời hợt, mơ hồ và dễ dãi, đồng thời thiếu hiểu biết về nó chính là mê tín. Vì thế, đã tin thì phải hiểu, và hiểu để củng cố, tăng trưởng niềm tin là điều không thể thiếu đối với chánh tín Phật giáo. Trước hết, hàng Phật tử phải thiết lập được niềm tịnh tín đối với Tam Bảo, bởi chỉ có ánh sáng của Tam Bảo mới đủ năng lực xua tan bóng tối của vô minh, dập tắt tham ái và đoạn tận khổ đau. Đỉnh cao của lòng tin là tín tâm, tin tưởng tuyệt đối vào bản tâm thanh tịnh, tự tánh giác ngộ hằng hữu nơi chính bản thân mình. từ đó nỗ lực tu tập làm hiển lộ chân tâm sáng suốt, thể nhập chân lý. Khi đã có lòng tin, người cư sĩ được năm lợi ích, đó là được chư tôn thiền đức thương tưởng thăm viếng đến nhà thọ trai thuyết pháp, và khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Đặc biệt, chính niềm tịnh tín là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các tỷ kheo, tỷ kheo ni, cho nam cư sĩ và cho nữ cư sĩ. Đức tin là mẹ của tất cả công đức, là nền tảng để phát sinh mọi thiện pháp. Vì vậy, nếu chưa có lòng tin thì phải thiết lập. Khi đã phát khởi được tịnh tín rồi thì củng cố và trau dồi để niềm tin thêm kiên cố. Chánh tín và tịnh tín tam bảo là một trong những vấn đề quan yếu mà mỗi người con Phật phải thành tựu để làm cơ sở cho việc tu học lợi mình và lợi người. Trong bối cảnh khủng hoảng về niềm tin, hoài nghi các giá trị đạo đức chạy theo thực dụng như hiện nay, thì hơn lúc nào hết, hàng Phật tử phải tin sâu lời Phật dạy để sống hướng thiện vị tha, an vui và giải thoát, đồng thời góp phần bảo lưu, gìn giữ những chuẩn mực đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc. 2. Biểu hiện của lòng tin. Một thời Thế Tôn trú tại Gomaga, trong khu rừng Shimsapa, dạy các tỷ kheo. Do ba sự kiện này, này các tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Thế nào là ba? Ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, giới tâm ly cấu uế sang tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí. Do ba sự kiện này, này các tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm nhỏ phần sự kiện. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 268. Lời bàn. Lòng tin, niềm tịnh tín tam bảo là nhân tố quan trọng cần phải thành tựu để làm nền tảng cho sự tu tập hướng thiện. Niềm tin vốn tiềm ẩn trong lòng với các phương diện rộng hẹp và mức độ sâu cạn khác nhau. Vì thế, dựa vào những biểu hiện tu học trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người có thể kiểm nghiệm lại niềm tin của chính mình hoặc có thể đánh giá niềm tin của người khác. Trước hết, biểu hiện cụ thể của lòng tin là tôn trọng và thực hành các chuẩn mực, giá trị, đạo đức. Khi một người hâm mộ, ca ngợi và kính ngưỡng người có giới hạnh, đạo đức, chứng tỏ người ấy đang hướng thiện, mong muốn làm bạn giới thiện, sợ hãi những điều ác, tin sâu nhân quả, sự thân cận quý kính các bậc chân tu, luôn quan tâm đến vấn đề người tốt, việc tốt trong xã hội để học tập, noi gương, là biểu hiện của người có lòng tin. Niềm tin của những người con Phật theo tuệ giác của Thế Tôn luôn song hành với hiểu biết, muốn tin sâu tin chắc, phải hiểu rõ giáo pháp, mở mắt ra để thấy rõ, rồi tin mới là chánh tín tịnh tín. Do vậy, thích thú nghiên tầm kinh điển, say mê học hỏi giáo pháp nhằm hiểu biết sâu sắc hơn lời Phật dạy và ứng dụng vào cuộc sống để được những lợi ích an vui là biểu hiện thứ hai của lòng tin. Khi đã hiểu rõ diệu pháp, thấy được sự mong manh của kiếp người, cuộc đời nên nguyện không nắm giữ, chấp thủ và xả ly. Bố thí, cho, buông bỏ, xả, hết thảy một cách hoan hỷ tự nhiên, vì thấy rõ, chẳng có gì xứng đáng để nắm giữ. Sống là cho, là phụng hiến, chính là minh triết cao cả và thánh thiện của những tâm hồn tịnh tín. chỉ những ai thành tựu được niềm tin bất động vào Tam Bảo mới làm được điều thí xả trọn vẹn này. Thì ra, niềm tin tuy ở trong lòng nhưng cũng dễ thấy qua những biểu hiện hành xử trong cuộc sống, và quan trọng hơn, thành tựu được niềm tin cũng chính là thành tựu tuệ giác. Chính vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói, niềm tin là mẹ của các công đức. 3. Chánh tính. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala tại thị trấn của người Kalama ở Kesaputa. Rồi các người Kalama đi đến đảnh lễ ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn. Có một số Sa môn Bà La môn bạch Thế Tôn đi đến Kesaputa. Họ làm sáng tỏ và làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ lại bài xích, khinh miệt, chê bai và xuyên tạc quan điểm của người khác. Chúng còn có những nghi ngờ và phân vân trong những vị này. Ai nói sự thật? Ai nói sai sự thật? Này các Kalama, chớ vội tin vì nghe truyền thuyết, chớ vội tin vì theo truyền thống, chớ vội tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ vội tin vì lý luận siêu hình, chớ vội tin vì đúng theo một lập trường, chớ vội tin vì phù hợp với định kiến, chớ vội tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, và chớ vội tin vì vị sa môn nói ra những lời ấy là bậc đạo sư của mình. Này Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, là tội lỗi; các pháp này bị những người có trí chỉ trích; các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện đưa đến bất hạnh và khổ đau, thì này Kalama, hãy từ bỏ chúng. Này Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, là không có tội lỗi; các pháp này được những người có trí tán thán; các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện đưa đến hạnh phúc và an lạc, thì này Kalama, hãy chứng đạt và an trú. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm lớn phần các vị ở Kesaputa. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996 trang 336. Lời bàn. Thói thường của con người là phàm cái gì vốn của ta, có liên hệ đến ta thì bao giờ cũng tối thắng. Bóng đen của tự ngã luôn bao trùm che lấp, làm chướng ngại sự thể nhập chân lý, đồng thời là cội nguồn dẫn đến mọi khổ đau. Vì thế, nỗ lực để làm sáng tỏ quan điểm lập trường của mình nhằm phát huy cái ta và cái của ta là chuyện bình thường vốn dĩ của thế gian. Tuy nhiên, song hành với việc bảo vệ quan điểm của mình là hành vi lên án, bài xích và khinh miệt quan điểm của người khác, nhất là những quan điểm tiến bộ, là một điều tệ hại. Biểu hiện rõ nét của chấp ngã, cuồng tính và vô minh. Theo tuệ giác Thế Tôn, đối với mọi quan điểm tư tưởng nên thận trọng, chớ vội tin, cần hoài nghi và xét lại tất cả. Dù nghi ngờ là một trong những phiền não làm chướng ngại thánh đạo, nhưng trong nhận thức, hoài nghi là một biểu hiện của trí tuệ, vì đại nghi tức đại ngộ. Sau hoài nghi mới đi đến niềm tin vững chắc, là lộ trình của chánh tính và tịnh tính của những người con Phật. Nếu không được nghi, không được xét lại, chỉ nhắm mắt tin theo, thì niềm tin ấy chỉ là mê tín, vô cùng ngây dại và tâm tối. Trong quan điểm của mình, Thế Tôn chưa bao giờ phán quyết rồi bắt mọi người phải cúi đầu tin theo, đồng thời luôn cho phép và khuyến khích hàng đệ tử đem ra thảo luận, bàn bạc những lời dạy của Ngài. Niềm tin về giáo pháp của hàng đệ tử được thành tựu sau khi quán sát, tư duy và chiêm nghiệm, đặc biệt là khi rõ biết về điều đó là thiện, không có tội lỗi, thực hành đem đến hạnh phúc, an vui, và nhất là trên bình diện nhận thức được những người trí chấp nhận thì hãy tin theo, chứng đạt và an trú, nếu ngược lại thì dứt khoát từ bỏ. Niềm tin phải đi liền với trí tuệ mới là chánh tính. Cho nên, người con Phật không vội tin bất cứ điều gì. Họ chỉ tin sau khi thực hành và điều đó mang đến hạnh phúc, an vui cho mình và người trong hiện tại và mai sau. 4. Lòng tin là tài sản tối thượng. Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của Dạ Xoa Alavaka, rồi Dạ Xoa đi đến và nói với Thế Tôn: "Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, hay ta sẽ làm ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai ở chư thiên, ma giới, phạm thiên hay giới chúng Sa Môn, Bà La Môn và loài người có thể làm tâm ta điên loạn, hay làm bể tim ta, hay nắm lấy chân quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, hãy hỏi đi nếu ông muốn." "Này Sa Môn, cái gì đối với người là tài sản tối thượng? Cái gì khéo hành trì đem lại chân an lạc? Cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng? Phải sống như thế nào được gọi sống tối thượng?" "Này hiền giả, lòng tin đối với người là tài sản tối thượng. Chánh pháp khéo hành trì đem lại chân an lạc. Chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng. Phải sống với trí tuệ, được gọi là sống tối thượng." Đại Tạng Kinh Việt Nam tương ưng 1 chương 10 phần Alavi, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 trang 471. Lời bàn: "Con người sống trên đời thường mong ước có được nhiều thứ như tài sản, danh vọng, hạnh phúc, vân vân. Thế nhưng khi được hỏi trong những thứ ấy cái nào là tối thượng thì đa phần đều lúng túng, vì mong ước của con người vốn vô hạn, không có điểm dừng. Đa phần với những ai chín chắn và bình tâm thì trả lời một cách nôm na rằng những gì đáp ứng được nhu cầu cần thiết nhất trong hiện tại là tối thượng." Dạ Xoa Alavaka cũng sở hữu được nhiều thứ nhưng vẫn chưa thỏa mãn tham vọng và kiêu căng vốn dĩ của mình, giận dữ vì không biết cái gì là tối thượng để sở hữu, manh tâm chiếm đoạt. Trong các thứ tài sản theo tuệ giác của Thế Tôn thì lòng tin là tối thượng. Quan điểm này kể ra cũng lạ, nhưng nếu lắng lòng chiêm nghiệm lời Phật thì được nhận rằng tài sản chỉ là cái đến sau, là kết quả của lòng tin, bởi đức tin là mẹ của các công đức, có lòng tin thì có được tất cả. Làm gì để được an vui lâu dài cũng là một vấn nạn lớn, vì niềm vui mà con người có được thì khá nhiều, nhưng tất cả đều tạm bợ qua nhanh, đồng thời niềm vui ấy rất khó tìm nhưng dễ mất. Với Thế Tôn chỉ có thực hành chánh pháp mới có được hạnh phúc lâu dài. Vị ngọt của cuộc đời cũng rất nhiều, nhưng đa phần đều tựa như chút mật dính trên lưỡi dao, người tham chút mật ngọt ấy sẽ khó tránh được tai họa đứt lưỡi. Đằng sau cái hương vị ngọt ngào ấy luôn là cạm bẫy và hiểm nguy rình rập. cũng vì chạy theo vị ngọt của cuộc đời mà không ít người thân bại danh liệt, thậm chí tán thân mất mạng. Ngược lại, hạnh phúc của chứng nghiệm chân lý, tức là giải thoát và giác ngộ, thì vĩnh cửu, an lành, nên được gọi là vị ngọt tối thượng. Để có được một đời sống đúng nghĩa thì chỉ có sống với trí tuệ và minh triết. Vì lẽ, nếu thiếu vắng trí tuệ thì không thể gọi là đời sống cao, văn minh dù vật chất đầy đủ. Mặt khác, chỉ có trí tuệ mới đủ năng lực chế ngự khổ đau, phá tan tà kiến, đạt được tự chủ và tự tại. Vì vậy, mỗi người con Phật phải nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Để có lòng tin, thực hành chánh pháp, phát huy trí tuệ và chứng nghiệm giải thoát. 5. Chỉ tin một người. Một thời Thế Tôn ở Kimbila, tại Veluvana, dạy các tỷ kheo. Có 5 nguy hại này. Này các tỷ kheo, trong lòng tịnh tính đối với một người, thế nào là 5? Này các tỷ kheo, người nào được một người tịnh tính, rồi người ấy phạm lỗi, và chúng tăng tùy theo lỗi đã phạm, ngưng chức người ấy, bắt người ấy xuống ngồi cúi. Lại nữa, người nào được một người tịnh tính, rồi người ấy đi đến nơi khác, hoặc người ấy bị loạn tâm, hay người ấy bị mạng chung. Người này suy nghĩ, người mà ta ái mộ, ưa thích nay người ấy bị chúng tăng ngưng chức, bị bắt xuống ngồi cúi, nay người ấy đã đi xa, bị loạn tâm, bị mạng chung, và người này không còn tịnh tính với các tỷ kheo. Do không còn liên hệ với các tỷ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp nên người này thối đọa khỏi chánh pháp. Này các tỷ kheo, đây là 5 nguy hại đối với việc chỉ tịnh tính đối với một người. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 5 phẩm ác hành phần tịnh tính đối với một người, lược. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996 trang 745. Lời bàn. Đức tin vào Tam Bảo, nhất là tin tăng, được xem là một yếu tố quan trọng của niềm tịnh tính, làm tăng trưởng phước báo và thăng hoa tinh thần của tự thân. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Tin tăng đúng nghĩa là gửi trọn niềm tin vào đoàn thể ấy. Dựa trên niềm tin Tăng Bảo, một Phật tử có thể thân cận, gần gũi để được hướng dẫn và tu học với một vị xuất gia. Thế nhưng, chỉ tin vào một vị tăng duy nhất và gần như phớt lờ với tăng già, đó là điều nguy hại. Cộng đồng xuất gia ngày nay chưa thể gọi là rốt ráo thanh tịnh bởi một số vị chưa làm tròn bổn phận xuất gia của mình. Sự thật này tuy ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của chư tăng nói chung, nhưng đó là việc cá nhân, không hề liên hệ đến bản thể tăng già vốn thanh tịnh và hòa hợp. Cũng chính vì thế mà hiện tồn tại hiện tượng một số người có thể chưa hiểu sâu sắc về giáo lý, hay do sự hướng dẫn thiên kiến của thầy mình, chỉ tin vào một người duy nhất là thầy của tôi, sư phụ của tôi, chân sư của tôi, và đánh mất niềm tin tăng già. Cách tin này dễ rơi vào sự sùng kính thái quá đến mê muội, khó tránh khỏi chấp thủ cho người tin và làm tăng tự mãn đối với người được kính tin. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những nguy hại, bởi khi chỉ đặt niềm tin vào một người, rồi người ấy chẳng may thăng trầm suy thịnh theo lẽ vô thường, dẫn đến chao đảo hụt hẫng, mất nơi nương tựa tinh thần và thối đọa trong chánh pháp. Vì thế, người con Phật phải xây dựng niềm tin, sự kính trọng vào Tăng Bảo. Thầy của mình chỉ là một chiếc lá của cây tăng, một tế bào của cơ thể tăng. Cây tăng luôn to lớn, cành lá sum suê, gốc rễ bền chặt. chiếc lá có thể vàng úa và rụng rơi, nhưng đại thọ kia thì luôn vững chãi. Bỏ quên cây lớn để nắm bắt chiếc lá là một thiệt thòi. Lầm tưởng chiếc lá là đại thụ lại càng đáng thương hơn. Và đây cũng là điều mà hàng sơ học cần suy tư để thành tựu niềm tịnh tính tăng bảo.